Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, gió nổi mây phun, thoại âm rơi xuống, Tiêu Khải trực tiếp là đứng dậy, mà nghe được hắn câu nói sau cùng bên trong ý tứ. Chư vị tướng quân đều là ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Cái này đang lo tìm không thấy Diệp Băng nhược điểm đâu. Không có nghĩ tới tên này chính mình liền đem nhược điểm cho đưa tới cửa. Trong lúc một khắc, tất cả mọi người có chút hoài nghi, đây có phải hay không là Tiêu Khải ra vẻ không biết, mà âm thầm làm mưu đồ, dù sao mấy người kia đều biết, Diệp Băng chính là một cái cực kỳ hiếu thuận người. Lúc trước mẫu thân chịu nhục, giận dữ mà đem chọn cái Tây Thành dịch ra nhổ tận gốc. Có thể thấy được hắn tâm hiếu một trong lốm đốm ni nghĩ đến cơ gia chính là muốn dùng dạng này. Hiếu đạo. Đến bức Diệp Băng đi vào khuôn khổ, một kiện trung phẩm linh khí, đến cùng có hay không hai đầu mạng người trọng yếu, vậy coi như mỗi người một ý, bây giờ Diệp Băng đã mất đi lý trí, vậy mà liên hợp liệt trùng quân một mình dẫn đầu đại quân nhập đế đô. Hết lần này tới lần khác cái kia Âu Dương Trùng lại còn đi theo hắn nổi điên. Chỉ một điểm này, liền đã có thể trị Diệp Băng cùng Âu Dương Trùng tội chết. Lúc đó Diệp Băng diệt đi dịch ra thời điểm, Tiêu Khải còn căn bản không có chú ý tới cái này mới nhậm chức Hàn Thiết Quân Đô Thống. Cho nên một lần kia cũng không có truy đến cùng, lại tăng thêm đúng là dịch ra làm việc bẩn thỉu trước đây. Chư tướng quân cũng liền mở một con mắt bế một ngụm mắt. Nhưng mà lần này, Lăng Vân Liệt Trùng hai quân ngang nhiên đối cơ gia động thủ. Vô luận cái kia cơ gia có hay không bắt đi Diệp Băng phụ mẫu. Tiêu Khải đều chuẩn bị nắm lấy đầu này không buông tha. Hắn là muốn mượn cơ hội này, đem Diệp Băng triệt để đè chết tại cơ gia cái này bãi vũng nước đục bên trong. Ngay sau đó một đám người tại Tiêu Khải dẫn dắt phía dưới. Cũng là nối đuôi nhau tiến nhập đế đô Hàn Nguyệt Thành. Ai cũng không ngờ tại cái này cuồn cuộn sóng ngầm phía dưới. Tức sẽ phát sinh dạng gì đại sự? Đế đô, Nghiêm gia. Phụ thân, người ở đâu, mau ra đây, từ ngoài viện chạy tiến Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong, vừa mới đi vào cái này Nghiêm gia chủ viện, liền là hô to gọi nhỏ bắt đầu, làm cho một đám Nghiêm gia hộ vệ người hầu đều là mặt hiện lên cổ quái. Thầm nghĩ vị này thế tử lá gan, làm sao đột nhiên trở nên to lớn như thế rồi, phải biết Nghiêm gia gia giáo cực nghiêm. Bằng không Nghiêm Phong lấy đường đường thế tử tôn sư, cũng sẽ không bị đưa vào Hàn Thiết Quân bên trong lịch luyện. Tại thời điểm trước kia, chỉ cần là tiến vào gia chủ này vợ chồng ở chủ viện. Nghiêm Phong đều là không dám thở mạnh một ngụm, hôm nay rõ ràng là có chút khác thường. Tiểu tử thúi, trách trách hô hô làm cái gì? Cao như thế âm thanh tiếng hô, liền xem như ngoài viện người cũng nghe đến. Cho nên nội đường Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang bước nhanh đi ra. Người chưa tới âm thanh tới trước, bất quá cái kia trong thanh âm, ngược lại là nghe không ra quá nhiều tức giận, nói thật hiện tại Nghiêm Ích Giang đối Nghiêm Phong đứa con trai này là cực kỳ hài lòng. Mà nhất làm cho hắn hài lòng địa phương, chính là Nghiêm Phong trở thành Diệp Băng huynh đệ sinh tử. Mà lại là vừa gia nhập Hàn Thiết Quân liền cùng ở sau lưng hắn đội viên cũ. Bây giờ Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế Quốc như mặt trời ban trưa. Vô luận là băng lực tu vi sức chiến đấu, hay là tôn quý thuật đúc khí, đều tỏ rõ lấy người này tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Sớm tạo mối quan hệ, nói không chừng Nghiêm gia liền sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhất là hai ngày trước Nghiêm Phong đem món kia Diệp Băng chế tạo thượng phẩm thiên khí cầm trở về. Thời điểm, liền liền Nghiêm Ích Giang đều là tán thưởng không thôi, huống chi hắn còn nghe nói Diệp Băng cho 10 tên đô thống mỗi người một thanh cực phẩm thiên khí. Sự tình, thậm chí cái kia 10 chuôi cực phẩm thiên khí, mỗi một chiếc đều có được hiệu quả đặc biệt, cái này đã cùng bọn hắn Nghiêm gia chấn tộc chi bảo giống nhau cấp độ. Chỉ tại bọn hắn Nghiêm gia, là không có hạ phẩm linh khí, xảy ra chuyện gì rồi? Thấy trước đây hai ngày mới trở lại một chuyến nhi tử. Sắc mặt trướng được có chút hồng nhuận phơn phớt, Nghiêm Ích Giang giật mình trong lòng, trầm giọng hỏi lên, thầm nghĩ chẳng lẽ vị Diệp Băng tướng quân kia xảy ra chuyện gì à? Phụ thân, lần này, chúng ta nhưng phải giúp lão đại một thanh. Nghiêm Phong hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Chỉ bất qua cái này nói ra câu nói đầu tiên, liền để Nghiêm Ích Giang nhíu mày. Thầm nghĩ nếu như là liền Diệp Băng đều không giải quyết được sự tình. Cái kia Nghiêm gia dính vào, thật thích hợp sao, làm nhất gia chi chủ. Nghiêm Ích Giang ngoại trừ muốn vì chính mình cân nhắc bên ngoài. Còn phải vì toàn bộ Nghiêm gia cân nhắc, hắn tin tưởng lấy bây giờ Diệp Băng thực lực, tại đế đô này chỉ sợ có rất ít người dám đi trêu chọc. Liền hắn đều giải quyết không được sự tình, tăng thêm một cái Nghiêm gia, chưa hẳn liền sẽ có hiệu quả gì. Phụ thân, là như vậy, cái kia Cơ gia, gặp phụ thân không có sáng ý tứ của mình, Nghiêm Phong rốt cục sẽ từ Tần Nhược trong miệng biết được tin tức nói một lần. Trên thực tế hắn cũng biết đối với chuyện này Nghiêm gia có lẽ không giúp đỡ được cái gì. Nhưng vẫn là trước tiên chạy về Nghiêm gia, Cơ Như Long thật sự là thật to gan. Nghe xong Nghiêm Phong kể rõ, Nghiêm Ích Giang hướng phía bên cạnh bàn tròn hung hăng vỗ một trường. Chuyện như vậy, hắn thấy đã coi như là thấp hèn thủ đoạn. Đi, nhất định phải đi, coi như không giúp đỡ được cái gì, cũng có thể giúp Diệp Băng tướng quân tráng tăng thanh thế. Lấy Nghiêm Ích Giang tính tình, biết là việc này sau đó, lại thêm Nghiêm Phong cùng Diệp Băng quan hệ, liền biết Nghiêm gia không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu như lần này không làm, cái kia nói không chừng việc này sau đó, Nghiêm gia cùng Diệp Băng quan hệ đều sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lại thêm thành như Nghiêm Ích Giang nói, đối đầu giống Cơ gia dạng này đế đô đệ nhất gia tộc. Nghiêm gia chưa hẳn có thể giúp đỡ được gì, cho dù là cùng là đế đô một trong tam đại gia tộc. Nghiêm gia thực lực tổng hợp, cùng Cơ gia so ra cũng là thiên xoa địa viễn, liền lấy hai nhà này gia chủ mà nói đi, Cơ gia gia chủ Cơ Như Long thế nhưng là hàng thật giá thật thất đoạn địa băng lực. Mà Nghiêm Ích Giang cũng chỉ có ngũ đoạn địa băng lực. Cả hai không có chút nào khả năng so sánh, nhưng lấy Nghiêm gia nội tình. Nếu như Diệp Băng thật lấy được Cơ gia cưỡng ép bắt người chứng cứ, vậy bọn hắn lực ảnh hưởng liền không thể coi thường. Đường đường đế đô dưới chân thiên tử, bất kỳ người nào đều là muốn giảng một quy củ nha. Nếu không có quá lớn phong hiểm, cũng có thể tại việc này sau đó, để Diệp Băng cùng Nghiêm gia càng thêm thân cận, cái kia lại cớ sao mà không làm đâu. Cơ hồ là tại vừa nghĩ lại trong nháy mắt, Nghiêm Ích Giang liền đã làm ra một cái quyết định chính xác. Chuyện giống vậy, cũng tại Lâm Hưu Hồng Kình bọn hắn về đến gia tộc sau đó. Đạt được riêng phần mình gia chủ duy trì, Lâm Hưu chỗ tồn tại gia tộc cũng là đế đô một trong tam đại gia tộc. Hồng gia mặc dù hơi kém, nhưng cũng có một tên tứ đoạn địa băng lực gia chủ tọa chấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô Hàn Nguyệt Thành gió nổi mây phun. Thế lực khắp nơi đều đang vô tình hay cố ý hướng lấy Nam Thành Cơ gia tới gần. Có lẽ tại không lâu sau đó, liền sẽ bộc phát ra một trận quét sạch toàn bộ đế đô phong bạo. Một chút cỡ trung tiểu gia tộc, tựa hồ cũng ngửi được cái kia mạch nước ngầm bên trong một ít khí tức. Tại những này sáng chảy mạch nước ngầm phía dưới, ánh mắt của bọn hắn, cũng bị hấp dẫn đến Cơ gia nơi ở. Đều là ẩn ẩn cảm giác được muốn phát sinh một chút đại sự. Mà xem như toàn bộ trung tâm phong bạo nhân vật mấu chốt, Hàn Thiết tướng quân Diệp Băng, lúc này lại là đứng tại Hàn Nguyệt Thành đế đô nơi nào đó một tòa lầu các trước đó. Có chút trầm ngâm một lát, rốt cục dậm chân mà tiến. Thông hiểu các, convert by Lucario, hết chương.